Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5168, Đại Sơn nữ chính muội muội, 28. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật tốt, ta lập tức đi, thật là, vừa về đến liền bị người ức hiếp. Lặp lại lần nữa, lão bà, ta đặt trước vé đi, người nói cái gì? Đường quả không biết chắc ra phát sinh sự tình, mỗi ngày đi theo đường thiên thạc đi công ty, về nhà liền bồi cùng với Sa Nhược Thiến, người một nhà trôi qua vui vẻ hòa thuận. Nàng kỳ thật có thể theo người một nhà tiếng cười cười nói nói bên trong, cảm giác được Sa Nhược Thiến sợ hãi, đường thiên thạc cũng rất đau lòng, cho nên hắn không đành lòng lập tức vạch trần chuyện này. Vẫn là chờ đến cuối cùng a, hắn tin tưởng chính mình có thể bảo vệ tốt Sa Nhược Thiến. Đường quả muốn đi quay phim, không có cách nào hàng ngày đi công ty. Nhiều nhất chính là mỗi ngày quay phim hoàn thành, trở lại làm bạn Sa Nhược Thiến. Nàng sợ Sa Nhược Thiến ở nhà một mình bên trong suy nghĩ lung tung, còn đưa ra để Sa Nhược Thiến đi dò xét ban. Sa Nhược Thiến thật rất muốn đi, thế nhưng nàng nghĩ đến Hà Tiểu Mễ cũng là trong cái vòng kia người, nàng liền sợ hãi đi. Đường quả nhìn thấy cái này, cũng không có lại miễn cưỡng. Sa Nhược Thiến cái kia cẩn thận từng ly từng tí bộ dạng, thật sự là rất làm cho người khác đau lòng. Không có hai ngày, Sa Nhược Thiến cũng không nghĩ tới Trác Thừa Phi phu thê vậy mà lại đặc biệt đến thăm nàng. Lúc ấy đường ra người một nhà đều tại, đường thiên thạc đương nhiên biết rõ hai người là ai, cùng Sa Nhược Thiến có quan hệ gì, nhưng hắn chỉ có thể giả vờ như lần thứ nhất gặp bộ dáng. Sa Nhược Thiến rất sợ hãi đường thiên thạc sẽ hỏi, nàng là thế nào nhận biết hai người này. Về sau phát hiện đường thiên thạc không có hỏi nhiều, còn cười cười nói. Tất nhiên đều là nhận biết bằng hữu, vậy sau này phải nhiều lui tới. Đường thiên thạc lấy ra rượu ngon nhất cùng lá trà chiêu đãi hai người, Sa Nhược Thiến cũng không nghĩ tới hắn sẽ coi trọng như vậy nàng bằng hữu. Nghĩ đến có thể sẽ phát sinh sự tình, trong lòng liền mỏi như. Trác Thừa Phi phu thê không phải loại kia không biết hàng, xem xét đường thiên thạc mở rượu, liền biết thứ này rất quý giá. Tùy tiện mấy chục vạn một bình rượu, cứ như vậy tiếp đãi tha bọn họ phu thê. Còn có lá trà, cũng đều là rất khó mua được, cơ hồ đều là chân tàng cấp bậc. Trác Thừa Phi phu thê rất mê mang, theo lý thuyết không nên a, có vấn đề, ở trong đó khẳng định có vấn đề, thế nhưng bọn họ không có cách nào tìm ra vấn đề vị trí. Vì cái gì đường thiên thạc sẽ như vậy coi trọng bọn họ đâu, bọn họ cùng đường ra lại không có liên lụy, duy nhất sẽ liên lụy đến. Cũng chỉ có Sa Nhược Thiến. Sa Nhược Thiến sự tình, phu thê bọn họ cũng không có cùng bất luận kẻ nào lộ ra nửa phần a. Thế nhưng là đường thiên thạc xem bọn hắn ánh mắt, trong lúc lơ đãng còn lộ ra mấy phần cảm kích, để trong lòng bọn họ càng ngày càng cảm thấy. Chẳng lẽ chuyện này cùng Sa Nhược Thiến thật sự có quan hệ, đường thiên thạc làm như vậy, nhưng thật ra là cố ý mà thôi. Hắn hy vọng sau này sự tình bộc lộ, hai phu thê có thể lại giúp đỡ Sa Nhược Thiến. Bất kể như thế nào, hai người cũng coi là lúc trước người làm chứng, hy vọng bọn họ có thể vì Sa Nhược Thiến trò chuyện. Bởi vì hiện tại không muốn cùng Sa Nhược Thiến đàm luận chuyện này, hắn chỉ có thể dạng này cùng hai phu thê ám chỉ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công ty ta có một người trẻ tuổi gọi Trác Dập, vừa rồi đã cảm thấy, cùng hai vị có chút giống nhau, không biết các ngươi có phải hay không có quan hệ a? Đường thiên thạc rõ ràng như vậy ám chỉ. Hai phu thê lúc này là minh bạch chút gì đó. Bọn họ đều cười gật đầu, thừa nhận Trác Dập là nhi tử của bọn hắn. Nguyên lai là dạng này, ta liền nói làm sao sẽ trùng hợp như vậy. Đường thiên thạc mưu đổ xuống, hắn thành công đem hai người quy nạp đến chính mình vòng bằng hữu, đồng thời đúng giờ tùy thời cùng hai người đơn độc nói chuyện. Hai người cũng minh bạch ý tứ này, thế là chính là Trác Mẫu lưu tại trong nhà cùng Sa Nhược Thiến nói chuyện phiếm. Trác Thừa Phi đi theo đường thiên thạc đi gặp Trác Dập. Sau đó sự tình, tất cả đều thuận lợi. Mời đọc, nghe nói người rất chảnh à. Chuyện võng du, khi người chơi trở thành NPC. Chuyện hay, logic, hài, hấn dẫn, nghe nói người rất chảnh à. Cách chương.